Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 925, 925 thành công. Một chi đội bóng bên trong cạnh tranh, cơ bản nhất đơn giản chính là vị trí chủ lực, lại hướng lên, phức tạp khả năng liền muốn quay chung quanh hạch tâm địa vị cạnh tranh. Càng mạnh đội bóng, hạch tâm, linh hồn, cờ xí các loại đều phân chia càng thêm rõ ràng. Lampard, Closer, hai người tại FC Miuo bên trong, một mực ở vào tận dưới đáy tầng cấp bậc cạnh tranh bên trong. Vị trí chủ lực, chỉ là đến rồi bản trận đấu mùa giải. Bởi vì nét trận đấu mùa giải trước trọng thương, tăng thêm Lampard làm nước Anh World Cup đoạt giải quán quân chủ lực một trong. Lampard tại Klinsmann thủ hạ ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Cụ thể đánh rồi vị trí nào? Từng có biến động. Thế nhưng là, thủ phát là hắn, mà Klose cũng bởi vì Larsson World Cup sau mùa giải mới một đoạn thời gian bên trong biểu hiện không đủ lý tưởng, tăng thêm Larsson tuổi tác đã cao. Klinsmann liền không kịp chờ đợi đến đỡ Klose thượng vị. Tại Andrich trở về trước đó, Klose cũng là thủ phát không có hai nhân tuyển, không có thượng vị trước, có cạnh tranh có thể nói, thượng vị lại bị kéo xuống. Thì chẳng khác nào biến tướng thất bại. Thế là, trên tình cảm, tâm tính trên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thất bại, không cam lòng, hoặc là tâm tình tiêu cực. Cái này rất bình thường. Bất quá loại tâm tình này, sẽ không ở ngoại nhân trước mắt bạo phát. Đây là nghề nghiệp tố dưỡng quyết định. Trừ phi, tự tuyệt đường sống. Andrej tại tranh tài thứ 7 5 phút đồng hồ trước đem Alonso thay đổi. Thay đổi trận chính là Lampard, cho đội bóng đánh ra tín hiệu, thu vừa thu lại, đây là bây giờ thu binh tín hiệu, nhưng cũng không đại biểu từ bỏ tiến công, sẽ căn cứ Porto tư thái đến càng thông minh tranh tài. Porto không điên cuồng bức cướp, bọn hắn liền đem tiết tấu thả chậm, càng nhiều thời gian khống chế bóng, nếu như Porto toàn quân ép lên, bọn hắn liền bắt đối phương phản kích, dù sao trước trận tiến công cầu thủ. Khoái mã còn nhiều, rất nhiều, Porto ngược lại là muốn vào công. Thế nhưng là, bọn hắn tự thân hệ thống đã có chút hỗn loạn, tự thân công thủ không công bằng, tiến công hiệu quả đánh cho không lý tưởng. Đợi cho tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Andrej lại đem Larsson thay đổi, đem Klose thay đổi, cũng để nét vị trí lui về, tiến một bước tăng cường phòng thủ. Mourinho gặp đại thế đã mất. Cũng không có làm nhiều dãy dụa, giống hắn tương lai cái kia loại liều mạng lui về phía sau vệ tiến lên phong loại hình lâm tràng. Thay người, cũng phải nhìn tình huống, trên tay hắn bài chỉ những thứ này, tại không cách nào khống chế giữa trận tình huống dưới. Suy yếu phòng thủ đi đầu nhập tiến công, ngại bị đánh cho không đủ thảm sao. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, trên trận tình thế không chút rung động. Miuo như cũ chiếm cứ quyền chủ động, bất quá tiến công lưu tại bình thường, đa số là công thức hóa qua loa kết thúc, chất lượng rất bình thường. Tại toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Miuo các cầu thủ lộ ra rồi tiếu dung, lẫn nhau ôm, chúc mừng câu lạc bộ thu được vinh dự đại mãn quán. Châu Âu Tam Đại Cúp, UEFA Champions League, UEFA Cup Winner Cup, Europa League. Quốc nội giải đấu, song hạng cúp thi đấu, còn có gân gà xã khu thuẫn, Toyota Cup, UEFA Super Cup, trăm năm không quan Miuo. Tại Andrej làm chủ sau không đến trong 10 năm, tại thứ 9 năm kết thúc lúc, hoàn thành đối với tất cả vinh dự quét ngang. Tranh tài kết thúc, Miuo cầu thủ ở đây bên trong chúc mừng, Andrej đang chuẩn bị đi vào trận bên trong. Chợt phát hiện Mourinho một mặt trịnh trọng hướng hắn đi tới. Quán quân chiến dịch sau trận đấu bình thường không có nắm tay. Dù sao tâm tính tương phản rất lớn. Lúc trước mọi người kìm nén sức lực bảo trì phong độ nắm cái tay. Sau trận đấu, một bên thiên đường, một bên địa ngục, nắm tay. Andrej lòng tiểu nhân bệnh cũ lại phạm vào. Sợ Mourinho sẽ đến trả thù chính mình năm đó trò đùa. Đối phương là tương lai người dẫn dắt nổi tiếng, nhưng người dẫn dắt nổi tiếng không đại biểu nhất định là chính nhân quân tử. Tựa như hắn đâm mắt người, toàn thế giới đều thấy được. Ferguson là người dẫn dắt nổi tiếng, cũng sẽ nổi giận lúc náo ra một cái bay dày cửa. Andrade phòng bị Mourinho đánh, đối phương lại đi tới chủ động đưa tay ra. Andrade sửng sốt một giây, sau đó vươn tay cùng đối phương nắm chặt. Mourinho một câu không nói, trịnh trọng sau khi bắt tay quay người đi vào sân bóng bên trong đi an ủi đệ tử của hắn. Andrade tại chỗ suy tư một lát, chợt bật cười. Đây là thua quang minh lỗi lạc ý tứ sao? Hắn không biết, cũng lười suy nghĩ. Tại Sevilla dẫn đầu đội bóng chiếm lấy rồi UEFA Cup sau. Bản trận đấu mùa giải Miwoo tất cả tranh tài cũng đều hạ màn kết thúc. Mà một cái UEFA Cup còn không đáng đến Miwoo đi trắng trợn cuồng hoan. Andrade liền để toàn đội ngay tại chỗ giải tán. Không ít người đều muốn lao tới đội tuyển quốc gia. Gần nhất hành trình an bài là rất khẩn trương. Andrade cùng huấn luyện viên tổ Jensen, Stella Maggioni ba người không hề rời đi Sevilla. Ngay tại nơi đó khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sau đó trực tiếp từ Tây Ban Nha đi máy bay đi hướng châu Phi. Đội tuyển quốc gia Anh lúc đầu danh khí liền không thấp. Thực lực cùng danh khí từ trước đến nay không phải mau ngang bằng. Trên bản chất là tuyên truyền lực ảnh hưởng. Fleet Street không thể bỏ qua công lao. Tăng thêm nước Anh năm ngoái chiếm World Cup. Tại truyền thông trợ giúp xuống. Càng là hưởng dự toàn cầu. Có rồi nhân khí. Tự nhiên không thể thiếu danh lợi. Trước có Nhật Bản đội xa nói mà đến London đánh rồi trận đấu giao hữu. Cái này mùa hè. Châu Âu trận đấu mùa giải vừa kết thúc. FA lại an bài đội tuyển Anh đi châu Phi đánh rồi một trận đấu giao hữu. Cân nhắc đến đánh xong cái này trận đấu giao hữu, bọn hắn liền muốn tại đầu tháng 6 trở lại Anh, tại sân nhà đánh rồi Euro thi dự tuyển vòng thứ 5. Nghênh chiến Slovakia, không thể không nói, FA an bài thi đấu trình rất dày vò người. Không có cách, lợi ích cho phép, Andrade đi vào châu Phi sau. Hiển nhiên lớn ra gió đầu, hắn cùng tiểu bếp cùng nhau cùng Nam Phi quốc phụ Mandela gặp mặt. Ba người chụp ảnh chung ảnh chụp chẳng những trở thành giới thể thao đầu đề. Càng là tại quốc tế tin tức bên trong đoạt kính. Mà nước Anh đi vào Nam Phi thì nhận lấy châu Phi fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Một trận không kịch liệt trận đấu giao hữu qua đi. Đội tuyển Anh lại ngựa không dừng vó chạy về nhà. Chuẩn bị chiến đấu Euro thi dự tuyển vòng thứ 5. Trước đó 4 trận chiến toàn thắng đội tuyển Anh. Tại Old Trafford không có bất ngờ lấy 4-1 đánh bại tới chơi Slovakia. Euro thi dự tuyển 5 trận chiến toàn thắng. Chỉ cần lại thắng được một trận, liền có thể nói trước 2 vòng lên cấp 045 Euro. Chỉ là tại Old Trafford phòng thay quần áo bên trong. Sau trận đấu, Lampard chủ động tìm Andrade tiến hành hội đàm. Bổn chàng tranh tài, Andrade đối với Lampard biểu hiện phi thường chưa tròn. Bởi vì hắn trong trận đấu lộ ra hững hờ, lực chú ý rõ ràng không tập trung. Nửa chàng sau chỉ đánh 15 phút đồng hồ liền đem hắn thay đổi trận. Dù là lúc ấy điểm số là 3-1, tại MU phòng thay quần áo bên trong, cái khác cầu thủ đã rời đi. Andrade đối với sân bóng nhân viên công tác phân phó hai câu. Đem phòng thay quần áo khung thành đóng lại, xoay người lại. Nhìn lấy cởi áo ra ngồi tại trên băng ghế Lampard, còn chưa mở miệng, sắc mặt bình tĩnh Lampard hạ thấp đầu xuống nhẹ giọng nói. Lão đại, ta muốn chuyển nhượng rời đi. Andrade lập tức liền nổi giận, hướng hắn quát nói. Frank, khó nói ngươi e ngại cạnh tranh sao? Kỳ thật hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Không cần phải đi nghiên cứu thảo luận vì cái gì Lampard không cách nào tại Andrade một thời kỳ mới. Đội hình bên trong cầm tới vị trí chủ lực. Sự thật vừa xem hiểu ngay. Dù là sắp 31 tuổi nét, vẫn như cũ mạnh hơn hắn. Mà Lampard cũng tiếp không được rồi Pirlo lưu lại vị trí. Mặc dù hắn rất xuất sắc, rất có năng lực. Thế nhưng là, hắn cùng Gerrard, hoặc là nước Anh thời kỳ này rất nhiều giữa trận cầu thủ vấn đề là giống nhau. Tại Premier League tồi khô lạp hủ nhanh tiết tấu tranh tài tần suất bên trong. Bọn hắn đã mất đi so sánh thi đấu khống chế tiết tấu khái niệm. Bản thân bồi dưỡng hắn lúc, có thể phòng ngừa, bất quá, Lúc đầu Miuo đối với cái này một yêu cầu không cao. Bọn hắn chỉ là đang theo đuổi so người khác nhanh. Nhanh đến để cho người khác theo không kịp. Mà làm Miuo bắt đầu khống chế nhịp điệu thi đấu. Đối với giữa trận cầu thủ. Đặc biệt là tiến công người tổ chức quán thâu một loại nhịp khí hoặc là tiết tấu đại sư khái. Niệm lúc, Lampard nhưng lại bị thuê ra ngoài. Mà hắn cũng bỏ qua tốt nhất tư duy tạo nên thời kỳ. Miuo vì sao lại đối với giữa trận người tổ chức có dạng này khái niệm yêu cầu? Bởi vì bọn họ đối thủ đều tại bầy xe buýt A. Bởi vì bọn hắn từ không có tiếng tăm gì đi tới hào chỗ cửa lên A. Người lại nhanh, thì có ích lợi gì? Đối thủ liền dùng hàng phòng ngự dày đặc, tiêu cực bóng đá ngăn chặn ngươi. Người chỉ dựa vào nhanh, có làm được cái gì? Đối với nhịp điệu thi đấu khống chế liền tự nhiên mà vậy tăng lên. Đồng thời một mực đang đề cao, mà Lampard thì hướng về một cái khác đầu con đường trưởng thành. Không rõ ràng mà nói, là công kích hình giữa trận. Nhưng nếu là cụ thể miêu tả, hắn là B2B toàn năng giữa trận. Tiến công lúc, còn có thể đổi thành ảnh phong. Mà lúc phòng thủ, có thể mạo xưng trong đó tiền vệ. Lại không cách nào so sánh chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ. Năng lực của hắn, tại phát hiện lỗ hổng, tìm tới lỗ hổng, cũng lợi dụng lỗ hổng thân trên hiện đến phi thường ưu tú. Vấn đề thì là, Miuo không phải World Cup trước. World Cup trên đội tuyển Anh, Miuo đã không còn lấy phản kích là chủ yếu tiến công thủ đoạn rồi. Nếu như lấy phản kích là chủ yếu thủ đoạn, Lampard phát huy rất tốt. Sấp xỉ hoàn mỹ, tựa như hắn tại nước Anh chinh chiến World Cup lúc, đánh rồi phản kích lúc, hắn chen vào, khó lòng phòng bị, bởi vì hắn luôn luôn có thể phát hiện tốt nhất lỗ hổng khu vực, cũng xuất hiện ở nơi đó chế tạo uy hiếp. Thế nhưng là tại Miuo, bọn hắn tại trên sân bóng làm việc, đại bộ phận là sáng tạo cơ hội, sáng tạo lỗ hổng, cơ hồ tất cả đối thủ đối mặt Miuo. Exit Miuo tiến công uy hiếp thứ nhất yếu điểm chính là áp xúc không gian. Bởi vậy, Lampard chỉ có thể cùng nét cạnh tranh. Nhưng so với dưới chân kỹ thuật tinh tế trình độ, so với đoàn đội phối hợp thành thạo trình độ, Lampard không có ưu thế. Nói một cách khác, liền hiện tại Miuo thành hình hệ thống bên trong. Tiến công tổ hợp mặt trong. Rooney, Henry, Larson, càng muốn với ai phối hợp. Phối hợp lại cùng nhau hiệu suất là ai cao nhất? Không hề nghi ngờ là Nét. Nhưng Nét trung quy là 31 tuổi. Andrich suy nghĩ chính là, tiếp qua 2 năm, Lampard có thể cùng Kaká cạnh tranh một chút. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu lạc bộ phát triển chuẩn tắc. Hiện tại, Lampard lại xách ra muốn chuyển nhượng. Andrich cho rằng Lampard rút lui. E ngại cùng người cạnh tranh. Thế nhưng là, Lampard lại ngẩng đầu lên, lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, hỏi lại nói, lão đại, ta là cúp vô địch thế giới chủ lực, ta, tại sao phải cạnh tranh, ta, dựa vào cái gì không thể tại đội bóng đạt được chủ lực. Tại châu Âu đỉnh cấp đội bóng bên trong, có bao nhiêu đội bóng, sẽ không cho ta chủ lực. Frank Lampard, tiếp qua 9 ngày, hắn 25 tuổi sinh nhật liền đem đến. Mà hắn, đã lấy chủ lực thân phận thu được World Cup, bóng cây xanh dâm mát thế giới thành tựu tối cao. Hắn nỗi khổ trong lòng chát chát, có lẽ Andrich cũng không hiểu rõ. Hắn cho rằng, Andrich không có quyết định dìu hắn thượng vị, cũng không phải thi đấu nguyên nhân. Bởi vì, hắn cho là mình hiện tại so Nét càng mạnh. Đơn giản chính là Andrich không cách nào vắng vẻ lão thần. Không cách nào đem Nét vị này câu lạc bộ 9 năm qua anh hùng. Thậm chí là đội trong lịch sử tên cỗ 3 vị trí đầu bên trong nhân vật anh hùng bày ở ghế dự bị trên. Chấm than, hắn cho rằng Andrich đã bị tình cảm chỗ che đậy rồi lý trí. Nhưng hắn không cách nào chỉ trích cái gì. Bởi vì, nguyên nhân chính là Andrich là tính tình bên trong người. Cho nên, hắn từ an nhàn sinh hoạt bên trong lại về tới câu lạc bộ huấn luyện viên chính làm việc trên cương. Vì, đến mức cạnh tranh, Lampard không muốn cùng Andrich nghiên cứu thảo luận. Có gì có thể nghiên cứu thảo luận? hắn là cúp vô địch thế giới, mà đội bên trong cùng vị trí vị kia, Kaka, hắn cũng tham gia năm ngoái World Cup. Thế nhưng là, có ai để ý qua Brazil đội có một cái gọi là làm Kaka cầu thủ. Tại Lampard muốn đến, không tồn tại cạnh tranh. Hắn chỉ cần chờ đợi liền có thể. Các loại, Nét già đi. Các loại, Nét sân bóng biểu hiện trượt đến rồi Andrick không thể không làm ra quyết định lúc. Hắn có thể thượng vị, mà hắn không muốn chờ đợi. Andrick hít thở sâu một hơi, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa chút. Dù sao Lampard tại Millwall chờ đợi thời gian rất lâu, cũng là hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong tướng tài đắc lực. Hắn như cũ trông cậy vào tương lai Lampard có thể tại Millwall phát huy tài năng. Hắn trầm giọng nói, Frank, chúng ta cần tỉnh táo kiên nhẫn đến thảo luận vấn đề này. Lão đại, ta không muốn thảo luận, ta chỉ muốn rời đi, bởi vì mùa giải sau ngươi không có khả năng để cho ta đánh rồi chủ lực. Pavel mới là ngươi đệ nhất nhân tuyển, mà Xavi vị trí, ta lại không phù hợp yêu cầu của ngươi. Lampard nói xong lời nói này về sau, Andrick biểu lộ thông suốt chuyển biến, dữ tợn hướng hắn gào thét nói, ngươi chỉ là đang trốn tránh cạnh tranh. Ép, ngươi cho rằng Millwall là cái gì? Ở chỗ này thành công ý vị như thế nào? Ngươi hiểu không? Ngươi đi địa phương khác là có chủ lực, nhưng ngươi có thể thu được cái gì? Lưu tại Millwall, cố gắng cạnh tranh thượng vị, dù là chỉ có thể đánh rồi 3-4 năm chủ lực, ngươi có thể thu được huy hoàng xa so với ngươi tại khác đội bóng hiệu lực 10 năm, 20 năm muốn càng nhiều. Lampard đối mặt Andrick gào thét, không dám cùng chi đối mặt, rời đi tầm mắt, thấp giọng nói, ta đi khác đội bóng, cũng sẽ cố gắng thu hoạch thành công. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, Andrick nhắm mắt lại, hắn nghe được rồi một câu để hắn nhất là thương tâm lời nói. Thành công, ha ha ha, MU, Arsenal, Real, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan, Juventus, đi qua 5 năm, bọn hắn có lẽ có chính là lấy được rồi nhất định thành tựu. Thế nhưng là, cùng Millwall so với đến toàn bộ châu Âu, có cái nào nhà câu lạc bộ dám ở Millwall trước mặt? Tại ta, Andrick hô trước mặt nói hắn là thành công. Frank Lampard, người muốn đi, vậy liền đi, người có thể ở bên ngoài nhìn lấy, nhìn xa xa Millwall. Ta sẽ lại một lần nữa nói cho ngươi, thành công đến tột cùng là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.